Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tảng sáng, sắc trời tối tăm, hết thảy đều lộ ra mơ hồ mà mông lung. Hàn Vân Tịch không buồn ngủ, nàng ngồi trên xích đu, đung đưa, suy nghĩ về giải dược cho Bách Lý Minh Hương. Triệu Mama làm tới làm lui, chuẩn bị nước trà cùng điểm tâm. Lúc trước Vương Phi nương nương cũng không có thói quen sáng sớm uống trà. Từ khi từ Tai Khu quay trở về, liền cùng Tần Vương Điện Hạ như thế, mỗi ngày tỉnh dậy thì nhất định phải uống trà. Chẳng qua là, nàng thích uống trà, ăn bánh ngọt, còn Tần Vương căn bản là không ăn. Hàn Vân Tịch không để cho Tô Tiểu Ngọc đứng lên, Triệu Mama cũng không đi giáo huấn. Cho nên Tô Tiểu Ngọc một mực quỳ ở bên trong phòng. Cho đến khi trời sáng, Hàn Vân Tịch trở về nhà thay quần áo phải ra ngoài, lúc này mới nhớ tới Tô Tiểu Ngọc. Thấy dáng vẻ tiểu nha đầu này đáng thương, đáy mắt Hàn Vân Tịch xẹt qua vẻ bất đắc dĩ. Nàng cũng không nhiều lời, hướng Triệu Mama, dùng mắt ra hiệu liền lên lầu. Trước khi ra cửa, Hàn Vân Tịch ở trong sân gặp Triệu Mama cùng Tô Tiểu Ngọc đang thu thập bàn trà. Nếu là lúc trước, Tô Tiểu Ngọc nhất định sẽ chạy tới, nói muốn cùng Hàn Vân Tịch ra ngoài. Hôm nay, nàng quả thực là ngoan ngoãn, cúi đầu yên lặng thu dọn đồ đạc. Một tiếng cũng không dám đặt ở cổ họng. Hàn Vân Tịch cũng không nói gì nhiều, tự ý ra ngoài. Tô Tiểu Ngọc nhìn bóng lưng nàng, lại nhìn một chút chun trà trong tay. Đáy mắt xẹt qua một tia cười lạnh, rõ ràng là kế thượng tâm đầu. Một, có âm mưu. Chú thích, một, kế thượng tâm đầu, trong đầu tính kế. Người còn không đi, còn nhìn. Triệu Mama bóp tay nàng một cái, nhìn như hạ thủ nặng, thật ra thì một chút cũng không đau. Tô Tiểu Ngọc tỏ vẻ đáng thương, liếc mắt nhìn Triệu Mama, thấp giọng. Ngọc Nhi biết sai, ha ha, ngươi tiểu nha đầu này có lá gan lớn. Triệu Mama cười lạnh, ta còn chưa giáo huấn ngươi, ngươi đã biết sai, ngươi cho rằng là chỉ cần nói như vậy, ta đã có thể tha thứ cho ngươi sao? Tô Tiểu Ngọc xoắn xuýt, lẩm bẩm, vậy ngươi muốn thế nào nhỉ? Triệu Mama lập tức xách được lỗ tai nàng, buộc nàng phải ngẩng đầu. Xú nha đầu, còn dám mạnh miệng, Vương Phi nương nương nói rất đúng, nên giáo huấn ngươi thật tốt. Tô Tiểu Ngọc bĩu môi, không nói lời nào. Rất nhiều lúc, tính tình thật của Tô Tiểu Ngọc biểu hiện ra ngoài, sẽ không nghe lời. Ngược lại, thường thường chống đối, nhưng được sủng ái mà kiêu, Tô Tiểu Ngọc lại nắm giữ cực tốt. Chính Triệu Mama này là cung nữ thành lão tinh cũng không nhìn ra cái gì dị đoan. Dù sao Tô Tiểu Ngọc đã qua một cửa ải sở Tây Phong. Lại vừa là hài tử nhỏ như vậy, Triệu Mama sẽ không có lòng phòng bị. Không phục sao? Triệu Mama hỏi, ngày sau, ta vĩnh viễn không canh giữ ở nơi đó. Tô Tiểu Ngọc ủy khuất nói, ha ha, ngươi không cần nói cái gì. Tối nay, ngươi theo ta đi ngủ. Triệu Mama vẫn rất có biện pháp. Tô Tiểu Ngọc liếc nhìn nàng một cái, rũ cúi đầu, ủ rũ. Triệu Mama rất hài lòng, thúc giục, còn không mau đi dọn dẹp một chút. Tô Tiểu Ngọc ôm lấy ấm nước nóng nặng nề, khóe miệng xẹt qua một vệt giảo hoạt. Bất thình lình, liền ôm cả ấm nước nóng ngã xuống đất. A, nàng vội vàng nhảy ra, Triệu Mama cũng bị kinh động, trốn một bên. Thật may trong ấm nước, nước không còn nhiều. Hơn nữa, nước cũng đã lạnh, nếu bị nước nóng văng đến, hậu quả liền không nói được. Còn không mau hoàn hồn, Triệu Mama tức giận, Tô Tiểu Ngọc lại vỗ ngực, mặt đầy sợ. Thật may, thật may, thật may không có Vương Phi nương nương ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, nước nóng bắn phải người nàng, 10 cái mệnh của người cũng không bồi thường đủ. Triệu Mama không vui nói. Triệu Mama, vật này quá nguy hiểm. Nương nương mỗi ngày dùng để pha trà, vạn nhất. Tô Tiểu Ngọc muốn nói lại thôi. Phi, ngậm miệng lại, không được nói lời không hay. Triệu Mama hung tợn, trừng mắt đi qua. Nhưng nàng nhìn mảnh vụn đầy đất, cũng nghiêm túc suy tính tới cái vấn đề này. Vương Phi nương nương cùng điện hạ uống đều là nghệ thuật uống trà. Chun trà rất nhỏ, yêu cầu liên tục châm nước, cho nên phải bảo đảm cung ứng đủ nước nóng. Trên bàn trà trong sân của điện hạ có một tiểu hỏa lò. Lại có người hầu đặc biệt đun nước, không cần chuẩn bị ấm nước nóng nặng như vậy. Vương Phi nương nương dùng cái ấm này, đúng thật là không thuận lợi. Thấy Triệu Mama không lên tiếng, Tô Tiểu Ngọc thấp giọng. Triệu Mama, lúc trước ta thấy trong sân của điện hạ có một cái tiểu hỏa lò, dùng rất tiện lợi. Vậy để cho Vương Phi nương nương nói với Điện Hạ, cũng muốn một cái hỏa lò như vậy mang tới dùng. Tô Tiểu Ngọc vừa nói, Triệu Ma Ma liền cười, vật kia mà cũng cần đòi với Điện Hạ, để cho Lạc quản gia tìm một cái mang tới là được. Tô Tiểu Ngọc mừng rỡ, vậy thì thuận lợi hơn nhiều, sau này, ta phụ trách đun nước, âm mưu mầm mống đã chôn xuống, Hàn Vân Tịch lại hoàn toàn không biết. Trong lòng hắn, ở tại Tần Vương Phủ tuyệt đối có thể hạ thủ, mà rất yên tâm. Nhất là sau khi Long Phi Dạ tăng cường phòng bị, ngay cả Cố Thất Thiếu cũng không vào được. Lúc này, Hàn Vân Tịch đã ở tại Bách Lý Quân Phủ. Còn có thời gian hơn một tháng, mỹ nhân huyết sắp được dưỡng thành. Thân Bách Lý Minh Hương ngày càng lụi bại, từ ba ngày trước, nàng liền không xuống nổi giường. Còn lại bao nhiêu độc dược? Hàn Vân Tịch nhàn nhạt hỏi, vừa vặn 15 phần, 2 đến 3 ngày ăn một phần, cũng liền có thể kết thúc. Dùng nhàn Bách Lý Minh Hương có thể tả, sắc môi tái nhợt, mặt không chút máu. Nhưng trên người nàng vẫn chưa có khí tức chết chóc, bởi vì con mắt nàng chứa đầy sự điềm tĩnh. Không phải là nhìn thấu đau đớn cùng sinh tử, mà là thấy hy vọng. Vào giờ phút này, nữ nhân ngồi ở trước mặt Bách Lý Minh Hương chính là hy vọng của nàng. Hàn Vân Tịch gật đầu một cái, cùng lúc khởi động hệ thống giải độc, kiểm tra thân thể Bách Lý Minh Hương, một bên thay nàng ta bắt mạch. Bách Lý Minh Hương rất an tĩnh, nàng hoàn toàn quên thân thể của mình, nhìn ngón tay ngọc của Hàn Vân Tịch làm việc uyển chuyển đến mẩn người. Cảnh tượng khi ở trên đảo Ngư Châu không tự chủ được, hiện ra trong đầu. Một chuyến đi đó, thật ra thì rất đáng giá, thấy dáng vẻ Tần Vương Điện Hạ vui vẻ. Dáng vẻ Tần Vương Điện Hạ nổi giận đùng đùng. Thậm chí, thấy được cả dáng vẻ Tần Vương Điện Hạ hôn người. Cho dù là chuyện cực nhỏ, chỉ cần có liên quan với hắn, nàng cũng muốn biết. Huống chi, là chuyện lớn như vậy, luôn cảm thấy biết nhiều chuyện của hắn một chút, là có thể gần hắn nhiều hơn một chút. Hàn Vân Tịch phi thường chuyên chú, hồi lâu sau mới nghiêm túc nói. 13 ngày, sau ban đêm ngày 13, liền có thể dưỡng thành. Chuyện trọng yếu như vậy, ai ngờ Bách Lý Minh Hương lại không đang nghe, nàng còn đắm chìm trong thế giới chính mình. Hàn Vân Tịch ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi cau mày. Minh Hương, à, Bách Lý Minh Hương lúc này mới tỉnh hồn. Hàn Vân Tịch cũng chịu thua nàng, biết ta vừa mới nói cái gì sao? Bách Lý Minh Hương có chút ngượng ngùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, nghe rõ, tính mạng người vô cùng có khả năng chỉ còn 13 ngày. Mặt Hàn Vân Tịch đầy nghiêm túc nói, Bách Lý Minh Hương lại mỉm cười, Vương Phi nương nương nói qua sẽ cứu ta, thì nhất định sẽ cứu. 13 ngày nữa là khổ nạn của Minh Hương sẽ kết thúc. Hàn Vân Tịch lúc này mới buông tay nàng ra, đứng dậy đến. Người tín nhiệm ta như vậy, Bách Lý Minh Hương nhìn Hàn Vân Tịch, từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười điềm mỹ. Ừ, tại sao, ta đến nay còn không phối được giải dược? Hàn Vân Tịch tò mò hỏi. Bách Lý Minh Hương có rất nhiều lý do, nhưng là nàng chỉ nói một cái. Bởi vì, nhãn quang của Điện Hạ sẽ không nhìn sai. Hôm nay mới phát hiện, cái miệng này của cũng rất ngon. Hàn Vân Tịch cười, thân là đại phu, nàng cần nhất chính là sự tín nhiệm của người bệnh. Nàng ngồi xuống, nghiêm túc giải thích cho Bách Lý Minh Hương. Nửa năm qua, nàng đã hết sức cố gắng, mặc dù quá trình rất khó khăn, nhưng đại khái chính là hai chuyện. Một là bắt chước gia độc trong cơ thể Bách Lý Minh Hương. Hai chính là nhằm vào loại độc này, tìm thuốc giải. Đây là một thí nghiệm bắt chước, cho dù độc nuôi ra cùng độc trong thân thể Bách Lý Minh Hương sẽ bất đồng. Nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Bây giờ liền còn lại 13 ngày nữa là mỹ nhân huyết có thể dưỡng thành. Nói cách khác, huyết dịch Bách Lý Minh Hương đến ngày hôm nay là khá ổn định, sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn. Bây giờ nàng có thể lấy máu Bách Lý Minh Hương, thả vào hệ thống giải độc, tiến hành nuôi dưỡng. Bách Lý Minh Hương còn cần 13 ngày mới có thể dưỡng thành mỹ nhân huyết. Nhưng hệ thống giải độc của nàng chỉ cần nửa ngày đến một ngày, liền có thể gia nhập hơn 10 vị độc dược còn lại, bồi dưỡng ra mỹ nhân huyết chân chính. Đến lúc đó, Hàn Vân Tịch chỉ cần đem giải dược tới thử giải độc trong máu độc mà nàng nuôi cấy. Sau đó tiến hành điều chỉnh cân đối lượng dược trong toa thuốc. Về cơ bản đã không thành vấn đề. Mặc dù Bách Lý Minh Hương nghe không hiểu tất cả, nhưng bao nhiêu thứ, nàng nghe vẫn là biết một ít. Vương Phi nương nương, vì sao người không trực tiếp chờ có được mỹ nhân huyết? Bây giờ lấy huyết tìm dược, bắt chước những thứ kia, tự tựa hồ uổng công vô ích. Bách Lý Minh Hương tò mò hỏi, bây giờ lấy huyết tìm dược, thời gian cũng còn hơn 10 ngày. Nếu không, ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, ngay lập tức chế ra giải dược. Hàn Vân Tịch phải bắt chước nuôi máu, chính là vì tiết kiệm thời gian tìm dược. Nàng suy nghĩ, giải dược nuôi bắt chước cùng giải dược chân chính, nhiều nhất chỉ có thể kém một lượng vị thuốc mà thôi. Thời gian hơn 10 ngày, đủ cho nàng tìm ra khác biệt. Bách Lý Minh Hương cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật đầu. Nàng đứng dậy, muốn hạ tháp, nằm, lấy huyết không cần xuống giường. Hàn Vân Tịch ngăn lại, Vương Phi nương nương, Minh Hương có chuyện phải đứng lên làm. Bách Lý Minh Hương cười nói, Hàn Vân Tịch cho là nàng muốn đi nhà vệ sinh, liền vội vàng đỡ. Ai biết, Bách Lý Minh Hương vừa đứng xuống sàn, lập tức liền quỳ xuống. Vương Phi nương nương, Minh Hương ở chỗ này cam kết. Nếu cái mạng này giữ được, cả đời sẽ không lấy chồng, tứ phụng bên cạnh người. Hàn Vân Tịch bị hù dọa, liền vội vàng nâng người đẩy. Ngươi đừng như vậy, ta nói ta cứu ngươi, chỉ là không muốn thương thiên hại lý. Hai, dù sao ngươi uống thuốc độc, phần lớn là ta cho. Chú thích, hai, thương thiên hại lý, sang tia nhài ly, tàn nhẫn, nhẫn tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tính người, làm việc, chứ duosi canzen, mie du gen sinh chấm, Vương Phi nương nương, những chất độc này, nếu ngươi không cho, điện hạ cũng sẽ từ nơi khác tìm đến. Cũng vẫn vậy. Bách Lý Minh Hương cố ý không nổi. Hàn Vân Tịch rất bất đắc dĩ. Nguyên nhân nghề nghiệp, nàng gặp quá nhiều cảm tạ ân đức. Còn có các loại cam kết, bệnh nhân sau khi được chữa thành công, liền quên chính mình đã từng nói lời độc ác. Đây cũng không phải là vong ân phụ nghĩa. Chẳng qua, thời điểm người đang bị bệnh, trong đầu thường thường chỉ có một ý nghĩ. Chỉ cần khỏi bệnh, bất kể trả giá cao cũng đều nguyện ý. Được, ta đáp ứng ngươi. Mau dậy đi, Hàn Vân Tịch chỉ là lừa gạt, nàng biết, bây giờ nàng nói bất kể cái gì, Bách Lý Minh Hương cũng sẽ không nghe. Ngược lại, đợi nàng giải độc xong, cho Bách Lý Minh Hương thành một người khỏe mạnh. Nàng ta sẽ hưởng qua mùi vị làm người bình thường, tự nhiên sẽ nghĩ thông suốt. Muốn sống tốt qua ngày, muốn gả chồng, muốn sinh con. Lời nói này, phục vụ cả đời, chỉ cần cười cười liền xong. Hàn Vân Tịch lấy máu Bách Lý Minh Hương rồi chứa ở trong bình sứ nhỏ đã chuẩn bị trước đó. Sau đó, liền thông qua bao y tế, bỏ vào hệ thống giải độc. Mặc dù hệ thống giải độc quét kiểm tra độc tố trong thân thể con người, cùng với mỹ nhân huyết sắp nuôi dưỡng thành công, bỏ vào trong đó, tiến hành kiểm tra là hai loại trình tự khác nhau. Nhưng giống nhau là số lượng độc tố vẫn vậy, cho nên lần kiểm tra này, đối với hệ thống giải độc mà nói, là rất dễ dàng. Nhưng đoạn đường này, Hàn Vân Tịch trở về Tần Vương Phủ lại hoa mắt chóng mặt. Thậm chí, vừa về tới Vân Nhàn Các liền ngủ mất. Sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện một chuyện phi thường quỷ dị. Máu tươi của Bách Lý Minh Hương cũng không đơn thuần là máu của con người. Là loại máu cùng với máu của cá, huyết dịch phi thường tương cận với nhau. Hệ thống giải độc cho nàng câu trả lời cuối cùng là máu giao nhân. Hàn Vân Tịch kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Bách Lý gia tộc là giao tộc. Nàng tự lẩm bẩm, khó trách, Bách Lý tướng quân một chút kinh nghiệm cũng không có, nhưng có thể xây dựng ra một nhánh thủy quân cường đại như vậy. Chuyện này Long Phi Dạ biết không? Hàn Vân Tịch không để ý tới mệt mỏi, lập tức đi tìm Long Phi Dạ. Cách chương.